Vạn đạo Long Hoàng, chương 2269, 2 năm, thực lực tăng nhiều. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mau tới cứu ta, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tà thần tộc giống to gọi những người khác tới cứu hắn. Có một cái cùng Bạch Thái đại chiến tà thần tộc có chân đế lục giai chiến lực giờ phút này bỏ đi Bạch Thái, hướng về Lục Minh đánh tới, một cái khác chân đế thất giai chiến lực tà thần tộc tiếp tục cùng Bạch Thái đại chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bá, bá, hướng về Lục Minh vọt tới tà thần tộc chính là dáng người gầy nhỏ, lớn có bốn đầu cánh tay tà thần tộc tốc độ thật nhanh, tại hư không lấp lóe, hướng về Lục Minh đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trực tiếp lấy ra Trụy Tinh Cung. Một trận chiến này, Lục Minh mục đích đã đạt tới, không cần thiết trì hoãn nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Lục Minh pháp tắc đột phá Trụy Tinh Cung uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Pháp tắc chi lực cùng thế giới chi lực quán chú đến Trụy Tinh Cung bên trong, một đạo phát ra 9 loại màu sắc mũi tên hình thành, hướng về đối phương bắn ra, lôi ra một đầu cái đuôi thật dài, như một khỏa sao chổi một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầy nhỏ tà thần tộc kinh hãi, bốn đầu cánh tay không ngừng vung vẩy, bốn thanh lợi nhận phách chạm mà ra, muốn ngăn trở cửu sắc mũi tên. Khanh, khanh, khanh, khanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên tục bốn tiếng oanh minh, gầy nhỏ tà thần tộc bốn thanh lợi nhận bị đẩy ra, thân thể của hắn chấn động mãnh liệt liên tiếp lui về phía sau. Hắn mặc dù chặn lại mũi tên một bộ phận uy lực nhưng cũng không hề hoàn toàn ngăn trở, mũi tên không ngừng, tiếp tục bắn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc, cầy nhỏ tà thần tộc trực tiếp bị mũi tên xuyên thủng, xuất hiện một cái động lớn, mũi tên bên trong đáng sợ lực lượng hủy diệt đã đem sinh cơ của hắn ma diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, Lục Minh bản thân chiến lực đã đạt đến chân đế ngũ giai chiến lực đỉnh phong, kéo động Trụy Tinh Cung, bắn giết một cái chân đế lục giai chiến lực tồn tại, vẫn là không khó. Thấy một màn như vậy, lúc trước cái kia bị Lục Minh đánh bị thương tà thần tộc kém chút dọa chết tươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết, Lục Minh thu hồi Trụy Tinh Cung, hướng hắn giết tới, một lần này cũng không có tiêu phí bao nhiêu công phu, liền đem đối phương chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, giờ phút này, cái kia cùng Bạch Thái đại chiến tà thần tộc quá sợ hãi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hai cái chân đế lục giai chiến lực tà thần tộc thế mà không địch lại một cái hư đế, bị một cái hư đế đánh giết kém chút nhường hắn cho rằng mình đang nằm mơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phân tâm phía dưới, bị Bạch Thái một chiêu đánh trúng, bị đánh bay ra ngoài, phun máu phè phè. Bạch Thái há sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, thừa cơ triển khai cuồng phong bạo vũ công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đụng, cái kia tà thần tộc kiệt lực công ra một chiêu quay người liền muốn chạy trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh xuất ra Trụy Tinh Cung, hơi cong bắn ra ngoài. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia tà thần tộc bị một tiễn động đâm thủng thân thể, trọng thương ngã gục, bị xông tới Bạch Thái nắm lấy cơ hội, một kiếm chém giết. Ba cái tà thần tộc toàn bộ bị đánh giết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người đem tà thần tộc vòng tay chữ vật cùng tinh hạch thu hồi, rời đi phiến khu vực này, ở một cái khác địa phương bí ẩn ẩn phục lên, đồng thời xem xét chiến lợi phẩm. Trận chiến này, Lục Minh lấy được hai cái vòng tay chữ vật tăng thêm phía trước vòng tay chữ vật Lục Minh từng cái xem xét lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế giới chi tâm, Lục Minh ánh mắt sáng lên, ở trong vòng tay chữ vật phát hiện thế giới chi tâm tổng cộng có 5 khối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bình thường đến giảng, chỉ có chân đế cảnh cường giả tiểu thế giới củng cố, đánh giết về sau, mới có thể lấy ra hoàn chỉnh thế giới chi tâm. Tà thần tộc đánh giết thiên giới bên này chân đế về sau chính là lấy thế giới chi tâm trở về nhận lấy tưởng thưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế giới chi tâm, đối với thiên giới bên này sinh linh thế nhưng là có tác dụng lớn. Chỉ cần loại trừ thế giới chi tâm bên trên pháp tắc chi lực thế giới chi tâm năng lượng có thể trực tiếp bị hấp thu luyện hóa, có thể cô đọng tiểu thế giới, tăng cao tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, nếu là đối phương thế giới chi tâm pháp tắc cùng ngươi bản thân pháp tắc giống như đúc như vậy chúc mừng, tác dụng càng lớn. Bất quá, lưỡng giới thành cao tầng có quy định trên chiến trường, thiên giới ở giữa người, không thể tự giết lẫn nhau, cho nên, muốn có được thế giới chi tâm, chỉ có từ tà thần tộc trên tay đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, tà thần tộc sẽ săn giết thiên giới cao thủ thu lấy thế giới chi tâm, chỉ cần đánh chết tà thần tộc có thể có được thế giới chi tâm. Đem thế giới chi tâm lấy ra, mặt khác sắp xếp gọn, những vật khác tùy ý kiểm lại một chút liền thu vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, ba cái này khối thế giới chi tâm, cho ngươi. Lúc này, Bạch Thái cũng kiểm kê hoàn tất xuất ra ba khối thế giới chi tâm, đưa cho Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị tiền bối, người đây là... Lục Minh hơi sững sờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầm đi đi, người còn trẻ như vậy thiên phú vô song, tương lai thành tựu không thể đoán trước ta bất đồng, tiềm lực đã dùng hết muốn tăng lên, phi thường khó khăn, chính ta lưu một điểm là có thể chẳng bằng đem tài nguyên cho ngươi. Bạch Thái mỉm cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền bối, cái này tại sao có thể... Lục Minh cự tuyệt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cẩm A, ta tổ tiên, vốn là hỗn nguyên thiên vực người, về sau hỗn nguyên thiên vực bị dị tộc xâm chiếm, ta tổ tiên bọn họ chạy trốn tới Thái Thanh thiên vực qua nhiều năm như vậy, ta Bạch gia một mực lưỡng giới thành cùng dị tộc chém giết tiền bối nhân vật cơ hồ đều chết trận, ta sinh tồn mục đích chính là vì săn giết dị tộc. Nhưng là, lấy thiên phú của ta thành tựu cuối cùng có hạn, có thể săn giết dị tộc cũng có hạn, tương lai, vẫn là muốn dựa vào ngươi dạng này tiềm lực vô tận thiên tài cầm đi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Thái nói, nhìn xem lão nhân thành khẩn mà mong đợi ánh mắt, Lục Minh khó có thể cự tuyệt nhận ba khối thế giới chi tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau, bọn họ ngay ở chỗ này mai phục lên, đáng tiếc liên tục 3 ngày, một cái tà thần tộc đều không nhìn thấy. Lục Minh dứt khoát xuất ra một khối thế giới chi tâm, luyện hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuồn cuộn năng lượng bị luyện hóa, hóa thành Lục Minh tiểu thế giới một bộ phận. Hắn thế giới chi lực nhanh chóng tăng lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này thế giới chi tâm, cũng là sơ giai chân đế lưu lại, năng lượng có hạn, không có khả năng để Lục Minh đột nhiên tăng mạnh, nhưng tăng lên tốc độ cũng phi thường kinh người. Lục Minh tu vi, đang nhanh chóng hướng về ngũ tinh hư đế đỉnh phong dạo bước tiến lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp xuống nửa tháng, Lục Minh luyện hóa 5 khối thế giới chi tâm, hắn tu vi, đạt đến ngũ tinh hư đế đỉnh phong. Nửa tháng đến, không có đụng phải một cái tà thần tộc. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người dự định rời đi nơi này, tiến về địa phương khác mai phục. Hai người thu liễm khí tức cẩn thận chạy vội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc, sau mấy tiếng, bọn họ bị ta thần tộc mai phục. Lần này đối phương chiến lực phi thường cường đại, khoảng chừng 3 vị chân đế thất giai chiến lực cường giả, Lục Minh trước tiên xuất ra trụy tinh cung, bắn chết đối phương phía sau một người, hai người khác trốn được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một trận chiến này, Bạch Thái bị trọng thương, bọn họ tìm một cái địa phương bí ẩn, Bạch Thái toàn lực chữa thương. Chờ Bạch Thái thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau, bọn họ tiếp tục ra ngoài săn giết ta thần tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những ngày tiếp theo, Lục Minh liền ở chân đế chiến trường, cùng Bạch Thái cùng một chỗ, không ngừng săn giết cùng bị săn giết tầm đó tiến hành. Thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ tao ngộ một trận đại chiến. Thời gian cực nhanh, Lục Minh ở chân đế chiến trường, đã chém giết gần thời gian 2 năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 2 năm này, Lục Minh trải qua 56 trận chém giết, có mấy lần kém chút vẫn lạc, kém chút bức hắn sử dụng thiên đế nhục thân. Mấy chục trận sinh tử chém giết lấy được hồi báo, cũng là kinh người, Lục Minh tăng lên thật nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôn phệ pháp tắc, cực lực pháp tắc, khí đạo pháp tắc, đan đạo pháp tắc toàn bộ bước vào đệ nhị cảnh. Chỉ có sinh mệnh pháp tắc cùng xuyên thấu pháp tắc không có đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Lục Minh cảm giác cũng sắp tùy thời đều có thể đột phá. Mà Lục Minh tu vi cũng đạt tới lục tinh hư đế đỉnh phong, còn kém một tia, liền có thể đột phá đến thất tinh hư đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.